Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 731, công phá địa cầu. Khủng bố như biển tinh huyết bão táp sinh ra, nhấn chìm rồi toàn bộ hệ ngân hà. Đây là màu đỏ thẫm tinh huyết, từng sợi từ lỗ chân lông của hắn bên trong lộ ra đến. Mỗi một điều đều so với thiêu đốt thần lô còn muốn đồ sộ cùng khổng lồ. Làm màu đỏ thẫm thần quang tổ hợp lại với nhau, uy thế kia khó có thể tưởng tượng. Hùng vĩ thần uy chật ních hệ ngân hà, trấn áp hệ ngân hà chính đang vận chuyển quy tắc, bị trấn áp đại năng cũng cùng theo thoát vây rồi. Ầm ầm, thương vũ run rẩy, biển sao run lên, đó là bóng dáng đứng lên khổng lồ vô biên, hắn đỉnh đầu thương khung, bao quát chúng sinh, thần uy cái thế, đại năng, hệ ngân hà quanh thân khu vực, một ít thiên thần run rẩy, tiếp đó bị trong hệ ngân hà phun trào khí tức cho chấn. Đồng loạt bay ngang ra ngoài, bọn họ không chịu nổi đại năng ngoại phóng tinh huyết bão táp. Thiên thần đều đang ho ra máu, thần thái ngơ ngác, mất khống chế quát. Ta cảm giác được đại năng phẫn nộ, muốn tuyệt diệt một cái tinh vực, tàn sát một cái quần tộc, là tổ điện đại năng, công phá vực tràng, sắp tới hành tinh cổ có sự sống kia, táng vực bộ tộc muốn xong đời rồi, thần vương cơn giận đều có thể ngã xuống trăm vạn, huống chi một đời đại năng, bùng nổ ra thông thiên triệt địa tinh huyết gợn sóng. Thân hình của hắn có vẻ vô hạn khủng bố. Đây chính là một vị vô thượng ma chủ, đứng sừng sững ở trong thiên địa, lộ ra khí tức để thiên thần đều không thở nổi. Đến rồi, Trúc Nguyệt, tùm ngọc tay nắm chặt. Đại năng cuối cùng bắt đầu thoát vây rồi. Phá tan rồi hệ ngân hà quy tắc không gian, mà kéo dài thức tỉnh, càng ngày càng cường thịnh. Càng ngày càng hùng vĩ cùng mênh mông, hắn đang bạo phát, vận chuyển ra vô địch chiến lực, khí thôn tinh vực, đây là kinh khủng cỡ nào? Phương xa tinh không đều theo run lên, đầu nguồn phương hướng màu đỏ thẫm tinh huyết cuồn cuộn, như là trăm vạn chân long ra hạp, khuấy động ở trong thiên địa, bao trùm thương vũ, đè ép toàn bộ hệ ngân hà, đại năng độ cường hoành. Tuyệt đối là người đời khó có thể tưởng tượng, mà đại năng đang kéo dài tăng cường, khí tức càng ngày càng cường thịnh cùng vô địch rồi. Hắn tổ điện cổ tổ, là cao quý một đời đại năng, thân là trong vũ trụ chiến lược người mạnh nhất một trong. Một khi nổi giận, hệ ngân hà đều đang run lên, nếu không có đáng sợ quy tắc ngăn cản, như vậy hệ ngân hà đã sớm tan vỡ. Hiện tại đại năng nếu thoát vây, mắt thấy tổ thiên bị đánh nổ hình ảnh, đúng là phẫn nộ, như là viễn cổ kéo tới giống to, truyền khắp dòng thời không. Phát sinh cái gì? Rất xa xôi khu vực, có lục tục chiến thuyền vượt vực mà đến, bọn họ đang hướng về nơi này truy đuổi, bởi vì đại năng xuất thế tin tức đã mấy ngày, hơn nữa trong vũ trụ ấp ủ bão táp. Có người dự liệu táng vực bộ tộc tổ địa liền ở ngay đây. Chỉ bất quá bọn hắn khoảng cách chỗ cần đến còn rất xa thời khắc. Nghe được đáng sợ tiếng gào. Trời biết từ nơi nào truyền đến. Nhưng là có tu hành thông thiên thần vương dự phán. Đây là đại năng phẫn nộ. Từ xa xôi vũ trụ xa xôi khu vực kéo tới. Đủ khiến nhỏ yếu tinh vực nổ tung. Một ngày này tổ điện cổ tổ. Tỏa ra so với năm đó thảo phạt Bắc đầu tinh còn cường thịnh hơn chiến lực. Hắn thật bị tức giận, tràn ngập sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cuối cùng đè ép hệ ngân hà quy tắc lĩnh vực, thả ra khí thôn tinh vực lực lượng. Cổ tổ, bộ tộc ta sỉ nhục, cần dùng toàn bộ táng vực quần tộc máu đến cọ rửa sạch sẽ. Rửa sạch nhục nhã, tàn sát hết táng vực một mạch. Tổ điện các cường giả ở trong run rẩy gầm lên, giữ tợn con mắt dồn dập nhìn chằm chằm địa cầu, nhìn chằm chằm Tô Viêm, tràn ngập khí lạnh tận xương. Bọn họ đều muốn ngay lập tức nhìn thấy Tô Viêm bị cổ tổ tàn khốc trấn áp máu tanh hình ảnh. Toàn bộ địa cầu đều có vẻ phi thường yên tĩnh. Tránh là tránh không xong. Rất nhiều người cũng không có cái gì có thể e ngại. Đại năng muốn tiêu diệt bọn họ. Không ngăn được có thể ở đi nói cái gì. Vù, đó là một đôi lạnh lẽo âm trầm con ngươi mở. Toàn bộ thái dương hệ đều lúc sáng lúc tối. Màu đỏ thẫm tinh huyết bốc hơi. Chật ních tinh không. Toàn bộ thái dương hệ đều tiến vào tổ điện của tổ lĩnh vực thế giới ở trong. Đến rồi, Tô Viêm ngửa đầu, vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Đại năng cội nguồn sức mạnh, nhằm phía địa cầu như là không tồn tại hệ ngân hà, nhưng là ở đại năng lực lượng ảnh hưởng lực lượng, địa cầu cuối cùng bắt đầu rung động lên, viên này màu xanh lam sinh mệnh cổ tinh, lại như là bị tổ điện của tổ bàn tay cho nắm lấy rồi. Oanh, là một cái màu đỏ thẫm bàn tay, xuyên qua tinh vực, chật ních thái dương hệ. Bao trùm hướng về địa cầu thời khác. Trên địa cầu hết thảy sinh linh đều cảm thấy bọn họ tan thành mây khói. Đã hình thần đều diệt rồi. Địa cầu đại đạo mới vừa giác tỉnh, ở đại năng trước mặt há có thể đỡ được. Toàn bộ địa cầu phóng thích quy tắc trật tự, vào đúng lúc này bắt đầu tan vỡ tan rã. Ha ha ha ha, các người đều sẽ chết rất thê thảm. Rất thảm, rất thảm. Tổ điện các cường giả phát ra bi nộ tiếng cười, dữ tợn con mắt nhìn kéo dài run rẩy địa cầu. Đại năng đều ra tay, thật còn có cái khác hồi hộp. Sao có thể có chuyện đó nha? Tô Viêm song quyền nắm chặt, hắn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn tất cả những thứ này. Nếu như đại năng mạnh mẽ tấn công đi vào, như vậy hắn sẽ chọn tự thiêu. Tuyệt không thể để cho tổ điện của tổ đem hắn cho mang đi. Thế nhưng Tô Viêm trong lòng còn mang theo một chút hy vọng. Trước sau tin chắc địa cầu còn có thể đỡ được. Thậm chí hắn tin chắc, táng vực bộ tộc cũng có đại năng vấn thế. Bảo vệ quân tộc, ngay ở đại năng chi thủ, sắp đánh vào địa cầu. Tô Viêm phi thường nhạy cảm nhận ra được, cổ xưa tiên sơn đang thức tỉnh. Thế nhưng hắn cùng tưởng tượng không giống, tiên sơn cũng không có trực tiếp thức tỉnh. Tô Viêm cảm thấy tiên sơn phảng phất biến mất rồi. Khi hắn lần thứ hai hoàn hồn quan sát thời khắc, phát hiện địa cầu trở nên càng thêm hùng vĩ cùng đồ sộ. Đây là, thậm chí Tô Viêm mơ hồ phát hiện, địa cầu phảng phất hóa thành một cái bóng mơ hồ. Ngồi xếp bằng ở tiền sử. Bóng dáng vĩ đại như cùng một đời thiên đế, ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, thậm chí bắt đầu rọi sáng vĩnh hằng. Hắn chưa từng hiện ra, chưa từng xuất thế, chỉ là mơ hồ một góc hiện ra, lại ẩn chứa đáng sợ năm tháng uy thế, như là từ cổ xưa trong năm tháng sông dài phóng xạ mà đến. Thời gian này, đại năng bàn tay đều im bặt đi. Bởi vì tao ngộ không tiền khoáng hậu lực cản, đây là mênh mông năm tháng sông dài lộ ra thần bí uy thế. Không thể dự đoán, hả? Đại năng con mắt đột nhiên co rụt lại, viên này tinh cầu màu xanh lam càng thần bí. Sức mạnh của hắn đánh không lại đi, bị một loại dị thường cổ xưa khí tức bị chống lại. Như là một vị đáng sợ cái bóng ngồi xếp bằng ở tiền sử. Chỉ bằng vào hơi thở của hắn, ảnh hưởng đại năng công không tiến vào. Tình cảnh này để tổ dương bá sắc mặt của bọn họ âm trầm. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào đại năng đều không đánh vào được? Lẽ nào địa cầu so với mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh còn cường thịnh hơn? Trời ạ, ta thấy chật ních tinh không dáng đỏ bên trong. Một hành tinh cổ có sự sống y nguyên vận chuyển. Rất xa địa phương quan chiến cường giả dồn dập kinh sợ. Địa cầu vẫn còn, y nguyên bình tĩnh vận chuyển, biểu lộ ra một loại thô bạo. Đại năng đến rồi cũng phải dừng lại. Ai cũng có thể cảm giác được. Tổ điện cổ tổ vận chuyển sức mạnh càng cường, hội tụ sức mạnh kinh khủng chi nguyên, muốn phá tan địa cầu phong ấn, nhưng là hắn không làm được. Địa cầu quá cổ lão cùng thần bí, như là một vị thái cổ đại thần, ngồi xếp bằng ở trong địa cầu, chống lại bất luận cái gì bão táp. Chúng ta chặn lại rồi đại năng. Địa cầu chặn lại rồi đại năng. Yên tĩnh hoa hạ liên minh. Rất nhiều chờ đợi tử vong tộc nhân. Từng cái kích động hò hét. Địa cầu chặn lại rồi đại năng sức mạnh. Y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu vận hành. Điều này có thể không để bọn họ kích động. Bọn họ quần tộc còn có thể tiếp tục kéo dài. Ha ha, đáng buồn quần tộc. Nó lại mạnh, có thể mạnh bao nhiêu? Trước sau chỉ là một cái vật chết. Thanh âm lạnh như băng ở trong tinh không hiện lên. Một cái khí tức hung ác bóng dáng vượt qua mà đến. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm phấp phới. Hắn như là một vị địa vực khai quật hung ma. Con người nhìn chằm chằm địa cầu. Dò xét từng cái người địa cầu. Hắn âm u nói rằng. Cỡ nào ngon huyết thực. Hê hê, âm minh bộ tộc. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt. Tộc này vẫn đem táng vực bộ tộc coi là huyết thực. Hiện tại tổ điện, âm minh bộ tộc, Gôn Gia, ba thế lực lớn đều đến đủ. Để Tô Viêm bi phẫn không gì sánh được. Nắm đấm lớn lực nắm chặt. Tô Viêm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Âm Nguyên Khôi cũng tới. Năm đó ở Thần Linh Sơn Mạch đã từng ra tay nhằm vào Tô Viêm. Thậm chí nắm giữ đại năng thánh binh. Thế nhưng rất đáng tiếc chưa từng trấn áp Tô Viêm. Trái lại bị Tô Viêm cho đào tẩu. Này vẫn để Âm Nguyên Khôi canh cánh trong lòng. Hắn ngửa mặt lên trời cười giận dữ nói. Tạp Ngư, lần này ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Ta nếu vì đại năng, ai dám nhục ta? Tô Viêm con người tràn ngập kinh thế lửa giận, đầu đầy mái tóc dài màu đen không gió mà bay, tràn đầy đều là phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Chúng ta quần tộc, đến cùng có bao nhiêu kẻ địch? Hạ Trạch bọn họ cười khổ, thật cảm giác tự thân quá nhỏ yếu, kẻ thù của bọn họ tùy tiện đi ra đến một cái, đều có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Nếu không có địa cầu có đặc biệt thiên địa hoàn cảnh, đã sớm hóa thành tro tàn rồi. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, liền có thể miễn cực hình. Âm Nguyên Thạch cúi thấp đầu đầu, nhìn xuống Tô Viêm, tàn lãnh nở nụ cười. Tạp Ngư, nói chuyện nhì, trước dũng khí chạy đi đâu rồi? Ngươi điều này cho giữ. Thiết Bảo Tài ngẩng lên đầu to đối với Âm Nguyên Thạch rít gào. Có gan sẽ chết xuống. Tới đây đánh một trận. Bản thú thần thả cái rắm đều có thể hun chết ngươi. Ha ha ha ha. Âm Nguyên Thạch ngửa mặt lên trời cười giận dữ nói. Tốt, rất tốt. Các ngươi cái này quần tộc. Đều sẽ bị bộ tộc ta ăn sạch sẽ. Một cái xương vụn đều không còn sót lại. Oanh, thời khắc này. Tinh huyết mênh mông trong hệ ngân hà. Thả ra khủng bố vô biên khí lưu. Đó là một cái màu vàng dây thừng đang bị lấy ra thời khắc. Kim quang ngàn tỷ sợi tràn ngập cầm cố chân tiên vô thượng khí tức. Khổn Tiên Thăng, Bảo Tài mặt đều thay đổi. Tông này vô thượng chí bảo mang đến, thậm chí bị lấy ra. Vô thượng chí bảo Khổn Tiên Thăng. Hệ ngân hà khu vực biên giới, người đang xem cuộc chiến đều run rẩy. Món chí bảo này quá khủng bố, có người nói đại năng đều sẽ bị ràng buộc, đã từng Khổn Tiên Thăng ràng buộc quá đại năng, âm minh bộ tộc mượn món chí bảo này, tàn sát quá một vị đại năng. Ha ha ha, bảo vật này đã từng ràng buộc một vị táng vực bộ tộc đại năng. Còn nhớ hắn gọi La Du, cái này đáng thương đồ vật, tuy rằng không thể lấy xuống đầu của hắn. Còn là giết một vị đại năng. Âm Nguyên Thạch ném ra Khổn Tiên Thăng. Cây này màu vàng dây thừng. Trực tiếp quay chung quanh địa cầu. Tiến hành ràng buộc. Quá trình ở trong. Hiện ra ở tổ điện cổ tổ trong ánh mắt. Địa cầu phảng phất một vị thái cổ đại thần ngồi xếp bằng. Nhưng là hiện tại thái cổ đại thần bên trên. Nhiều một cái Khổn Tiên Thăng. Tổ điện đại năng thả ra kinh khủng nhất. cùng sức mạnh vô địch. Khí thôn tinh vực ngày càng ngạo nghễ, thúc đẩy tự thân sức mạnh mạnh nhất, chấn áp địa cầu. Trong quá trình nơi này bạo phát va chạm mạnh, toàn bộ hệ ngân hà lúc sáng lúc tối, nắm chắc lần đều có vỡ diệt chi thế. Nhưng cuối cùng nó vẫn là ổn định rồi. Thế nhưng kết cục phi thường tàn khốc. Tổ điện của tổ sức mạnh phối hợp khổn tiên thằng lực lượng, cuối cùng cùng địa cầu sản sinh chống lại. Như vậy cũng do đó dẫn đến địa cầu trong bóng tối vận hành quy tắc trật tự, không còn sót lại chút gì, đồ diệt toàn bộ địa cầu. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, trong thái dương hệ tràn ngập các loại tàn khốc sát niệm, hướng về địa cầu che ngợp bầu trời bao phủ tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.